Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể cho các bạn nghe những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là Thi đã kể tới tập 245 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Facebook vào năm 2016. Đây là những câu chuyện bị sót cho nên Thi sẽ tập trung kể cho xong, rồi sau đó Thi sẽ qua bên phần Gmail để mà kể tiếp tục nha mọi người. Các bạn gửi chuyện bên Gmail thông cảm giùm cho Thi nha. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam các bạn. Câu chuyện này á, bạn kể rằng á, là vào năm 2008, thì lúc đó là bạn đang làm công nhân công trường xây dựng. Công việc của bạn là chắn công và coi kho. Thì cũng năm 2008 đó thì người chú làm thầu của bạn đã trúng thầu một cái resort tại Phan Thiết. Và do là Phan Thiết á, thì chú không có quen với ai, đồng thời là cũng không có bà con gì hết. Cho nên nếu giao cho người lạ thì chú không yên tâm. Thì thành ra là chú đã kêu bạn đi ra ngoài đó làm các bạn. Thì do là thời điểm này bạn nam này cũng chưa có vợ cho nên đã nhận lời liền, cũng thích bay nhảy. Và cái thời điểm mà bạn đi ra ngoài đó thì cũng có thêm 30 anh em từ Sài Gòn đi ra ngoài đó để làm. Đây là những người trong đội xây dựng, tuy nhiên là cũng là lính của chú bạn luôn, nhưng mà không có làm chung đội với bạn, đội cũ không có chung, cho nên bạn không có quen người ta. Còn duy nhất chỉ có một anh người Khmer là làm chung đội cũ với bạn, cho nên bạn cũng quen biết và thân với anh này. Thì khi mà đi ra ngoài đây nhận thì bạn với lại những người bạn kia á rất là thích các bạn. Tại vì đây là một khu resort rất đẹp và được xây dựng hướng ra biển, nhìn về biển. Xây dựng dạng như tam cấp các bạn, cứ một cấp như vậy á, thì có khoảng chừng 7 8 phòng. Và cái cấp thứ hai nó cao lên thì nó cũng có 7 8 phòng, và đây là những căn mà toàn là đã xong cái phần kết cấu rồi, chưa có hoàn thiện thôi. Duy nhất chỉ có một căn hoàn thiện rồi, thì các bạn này sẽ dựa vào cái căn hoàn thiện này để làm cho những căn kia giống căn này các bạn. Thì khi nhận ngoài đây các bạn này vui lắm, tại vì á, là có nhiều phòng cho nên là có thể lựa chọn ngủ ở đâu và nó cũng riêng biệt nữa. Thì khi đó bạn đã chọn một phòng ở cao nhất các bạn, và bạn đã vô đó bạn dang dỏng bạn ngủ ngay cái ngày đầu tiên. Tại vì ngay ngày đó thì bạn dự định rằng nghỉ một chút, với lại là hôm đó là mưa gió nó bão bùng quá cho nên cũng không có làm ăn được gì, thì thành ra bạn lên đó bạn dang dỏng bạn ngủ. Và khi lên dang dỏng thì bạn phát hiện thấy có một cái lon sữa bò, và cái lon sữa bò này được cắm rất là nhiều tâm nhang trong đó các bạn. Thì bạn cũng thắc mắc lắm, nhưng mà bạn cũng không có nghĩ gì và bạn cũng ngủ bình thường các bạn. Thì sau khi dậy bạn ngủ cả ngày hôm đó luôn, và sau khi dậy á thì bạn đã hỏi cái ông mà giữ đất á, bạn hỏi rằng á, ủa chú sao trên cái chỗ con nằm con thấy có một lon sữa bò cắm tâm nhang nhiều dữ lắm. Thì ông này mới nói rằng à, của mấy thằng Sơn Tường. À, nó làm xong rồi nó ngủ lại, nó bị ma đè cho nên nó là nó đốt nhang, nó khấn vái đừng đè nó nữa. Thì bộ mày ngủ mà mày không thấy gì hết hả? Thì chú này mới hỏi bạn vậy. Thì lúc đó tuy rằng bạn là nam thanh niên nữa, nhưng mà nghe tới ma cũng hơi ớn ớn. Tuy nhiên là từ nào giờ bạn cũng chưa thấy, nhưng nghe vậy thì bạn cũng hơi ớn quá. Thành ra bạn đã dọn xuống để mà ngủ chung với lại anh bạn người Khmer các bạn. Thì khi mà ngủ chung với anh bạn Khmer này thì Thi cũng nói trước luôn, anh bạn này là có một thời gian tu ở trong chùa, tu báo hiếu á các bạn. Tại vì do là người Khmer người ta có cái phong tục vậy. Và anh này đã ở trong chùa trong một thời gian và cũng thấy rất là nhiều ma. Và anh kể lại rằng á, là thấy nhiều lắm, nhiều khi á, hả là sinh hoạt chung dạng như là người như người với nhau vậy đó. Thì lúc đó là anh nói rằng anh không sợ ma. Và ngay cái đêm hôm đó bạn đang ngủ rất là say thì anh chàng Khmer này mới kêu bạn dậy, hỏi rằng á, là mày không lo mày ngủ đi, mày làm gì mà mày thở vô lỗ tai anh hoài vậy. Thì lúc đó bạn nghe này nói thì bạn mới bực, bạn nói rằng gì cha, tôi ngủ hả mệt muốn chết, ai rảnh đâu mà thở vô lỗ tai ông làm gì, ông bị khùng hả? Thì lúc đó bạn ngủ tiếp và anh này cũng ngủ tiếp chứ không nói gì nữa. Và sau đó buổi sáng hôm sau anh này đã kể rằng tối hôm qua tao bị ma nhát, nhưng mà tụi nó nhát lộn người rồi, tao đâu có sợ ma đâu, trời ơi tụi nó hả nhát lộn rồi. Thì bạn hỏi ủa nó nhát anh sao, thì anh này trả lời rằng á, là đầu tiên thổi phù phù vô lỗ tai ảnh các bạn, thổi phù phù phù vô xong rồi sau khi mà ảnh nói chuyện với bạn xong bạn ngủ tiếp thì ảnh nằm đó ảnh thấy rằng á, là có một người cứ nhảy cò cò xung quanh cái mùng hai anh em ngủ. là hai anh em ngủ trong mùng thì cái người đó cứ nhảy lò cò xung quanh các bạn. Và cái anh người Khmer này liên tục nhìn thấy, hả, có lúc á thì biến thành một đàn gà, có lúc biến thành chó sói, rồi hả nhiều khi gõ lên trên cái tấm mà ván gỗ anh nằm á, lót nằm á, là cũng gõ lên cốc cốc cốc, nhưng mà anh không có sợ các bạn. Và từ đó về sau nha, trong đội á là bắt đầu từ anh em này cho tới anh em khác bị nhát, mà không phải là nhát một hai người đâu, mà nhát nguyên một đám ở trong đội này luôn các bạn. Và có một anh chàng đó thì ảnh ngủ chung với vợ ảnh, nhưng mà hôm đó ảnh nhớ rõ ràng mình đang ngủ say lắm, tự nhiên bị giật mình thức dậy. Và khi giật mình thức dậy, vừa mở mắt ra tự nhiên anh thấy một bóng đen, mà cái bóng đen này á, là không có rõ mặt một người, chỉ là một cái bóng đen thôi, mà cái bóng đen này đổ sập, giống như là nhào vô đổ sập lên trên cơ thể của ảnh. Và khi bị đè như vậy á, là anh này không thể nào nhúc nhích được các bạn, không nhúc nhích, không vùng vẫy tay chân được, mà cũng không kêu cái người vợ nằm kế bên của mình được luôn. Và anh cứ ú ớ vậy nè, cứ nhúc nhích cái cơ thể vậy nè. Thì lúc đó cái cô vợ á mới nghe tiếng ú ớ, mới mở mắt ra thì mới kêu chồng mình. Nhưng khi kêu á thì anh chàng này không tỉnh các bạn, cho nên nó là cô vợ giả vô mặt vậy nè, mà giả vô mặt cũng không tỉnh luôn. Thành ra cô vợ này mới kêu rằng: anh ơi, anh niệm Phật đi, niệm Phật đi. Thì lúc đó cái anh bị đè đó mới nghe được cái tiếng vợ mình kêu niệm Phật, thì anh mới niệm Phật các bạn. Và khi anh niệm Phật á, thì vợ anh này thấy rõ ràng có một cái bóng đen bay từ cái cơ thể của người chồng của mình bay ra như vậy nè, xuất ra rồi xong rồi đi thẳng ra cửa và mất tiêu luôn. Thì hai vợ chồng rất là sợ và kể lại cho mọi người cùng nghe. Rồi thêm một cái cô vợ khác á, là có chồng đánh bài các bạn, dạng như là các anh chàng này á, là làm việc xong xuôi rồi buổi chiều tối buồn á hay tổ chức đánh bài, thì anh chồng cô này ra đánh bài chung ngoài đây, còn riêng cô này thì văn mùng nằm trong đây, nằm để bấm điện thoại chứ không ra tham gia. Thì khi đang bấm điện thoại thì thấy có một bóng người đứng ở ngoài mùng. Lúc đó thì cô này cứ nghĩ rằng á, là chắc là chồng mình vô ngủ rồi, cho nên cô này hỏi rằng: anh đó hả, anh đó hả? Nhưng mà cái bóng nó không trả lời. Thì sau mấy lần hỏi mà cái người đó cứ đứng đó hoài không trả lời, cho nên cô này mới dòm ra. Thì khi dòm ra thấy rõ ràng một cái người đen thui thù lùi các bạn, không phải như cái người bình thường, một cái da mình da vàng, còn cái này á, là cái người này nó đen thui thù lùi từ trên xuống dưới, không thấy mặt mũi gì hết. Thì cô này rất là sợ và chạy ra kêu chồng mình các bạn. Thì đó là những cái điển hình mà các anh em chị em công nhân đã thấy. Và sau rất là nhiều lời đồn như vậy á, thì có một lần đó cũng tới bạn, tới lượt bạn, là hôm đó là do là bạn cũng nghe đồn rằng hả từ anh này tới anh kia bị, rồi từ chị này tới chị kia, các chị vợ của anh công nhân cũng bị, cho nên anh sợ lắm. Bạn này cũng sợ và bạn đã quyết định rằng á, là sẽ ra ngủ ở một cái chỗ là đèn lúc nào cũng mở, là được mở 24 trên 24 luôn, và cái hành lang đó là cũng có người qua lại này nọ, rồi đèn á, là cũng hả mở suốt sáng đêm luôn các bạn. Và bạn đã quyết định là sẽ ngủ ở đó. Thì khi bạn nằm tại đó đó, lúc đó là bạn do là người khác đánh bài qua ngày hôm sau là ngày nghỉ, cho nên các anh chàng này đánh bài rất là lâu, nhiều khi sáng đêm luôn. Và tới 12 giờ đêm thì mệt quá, cho nên bạn mới vô đó bạn nằm, vô cái chỗ bạn ngủ để mà bạn nằm. Mà rõ ràng lúc đó bạn chưa hề ngủ nha các bạn, bạn đang nằm và bạn xoay lưng vô trong tường. Bạn lúc đầu thì bạn xoay mặt vô tường, chứ xin lỗi, bạn xoay mặt vô tường thì do là bạn mỏi bên đây quá, cho nên đó là bạn sẽ dự định rằng xoay ra. Nhưng khi xoay ra bạn thấy rõ ràng có một bóng người đi ngang mình, đi ngang mình, mà bạn nhìn cái bóng người này bạn sợ hãi các bạn. Bạn nói rằng đó là giống người nhưng không phải là người, mà cái bóng này á là nó đen thui tù lùi, mà nó không rõ là cái hình thù gì, nó chỉ giống, hơi giống người thôi, chứ ngoài ra là nó không phải là cái hình dạng như một con người mình. Và cái bóng này đi rất là nhanh, đi từ cái chỗ của bạn nằm đi lướt qua như là các bạn mà đi hả, lướt lướt lướt xong rồi đi ra hướng ngoài biển và mất tích luôn. Thì bạn rất là sợ và đó là lần đầu tiên là bạn nhìn thấy một cái bóng đáng sợ đến như vậy. Và lúc đó bạn không ngủ nha các bạn. Và một lần khác á, là bạn với lại cái anh người Khmer á, là đi chơi về, và thời điểm đó thì cũng là World Cup các bạn, cho nên nó là khi đi về nó cũng đã gần 11 giờ mấy, gần 12 giờ rồi. Thì hai bạn này á, là cũng không có muốn về ngủ mà là muốn đi xem đá banh. Cho nên nó là đã đi lên phòng của một chú bảo vệ. Cái phòng này nằm trên một cái đồi, phải đi lên đồi các bạn. Và khi lên đó đó, hai bạn đang đi cái đường thì tối thui à. Và khi gần tới cái phòng bảo vệ, tự nhiên nghe tiếng khóc. Nghe tiếng khóc, mà tiếng khóc thúc thích thúc thích. Sau đó rồi là có tiếng nói các bạn, mà rõ ràng đó là tiếng khóc và tiếng nói của một phụ nữ. Nói rằng đó là: "Đi đâu mà bỏ tôi, đi đâu mà bỏ tôi." Mà rõ ràng nói như vậy thì hai bạn nghĩ rằng á là chắc là vợ của cái chú bảo vệ đó không à. Tại vì cái vợ, người vợ của chú bảo vệ này là nấu ăn trong công trường á các bạn, nấu ăn cho công nhân ăn á, rồi đồng thời á là nấu luôn cho những người công nhân ở bên công trường, kế bên công trường của bạn. Công trường kế bên tên là Victoria các bạn. Thì hả, là do là hai công trường chỉ cách nhau có một cái lưới B40 thôi, cái hàng rào lưới B40, cho nên nó là hai bên nó là qua lại ăn đồ ăn của cái bà này nấu. Thì khi đó là nghĩ rằng là bà vợ của ổng không, mà tối không về ngủ lại không à. Thì khi lên tới cái phòng đó rồi á, đi vô thấy tắt đèn tới thui. Hai bạn này mở đèn lên, dự định rằng đó là sẽ xin kêu mở tivi lên để coi World Cup. Nhưng mà hả, khi mở đèn lên thì hoàn toàn không có ai, ông đó cũng không có đó, vợ ổng cũng không có đó. Rồi lúc đó thì hả, là anh bạn người Khmer mới nói rằng: "Rồi khỏi tìm nó rồi đó, ma nó nhát mình rồi đó, nó kêu cho mình nghe rồi đó." Thì qua ngày hôm sau bạn có kể lại cho cái chú bảo vệ đó nghe, thì chú bảo vệ đó cười nói rằng: "Trời ơi, tụi bay bị vậy là còn đỡ, chứ hả ở bên công trường bên kia hả còn ghê hơn vậy nữa hả. Bên kia hả là năm ông bảo vệ mà đã nghỉ hết ba ông do bị nhát hả, còn có hai ông làm mà." Rồi hả, mấy công nhân bên kia cũng vậy các bạn, nhiều khi ngồi uống trà buổi chiều á, năm công nhân ngồi xung quanh một cái bàn đá, thì ba công nhân đã thấy cái người ngồi thù lù giữa bàn á các bạn. Rồi xong rồi ba công nhân này thấy xong rồi ù té chạy, còn riêng hai anh chàng kia thì lại không thấy, cho nên cứ trố mắt nhìn tự nhiên sao bạn mình đang ngồi mà la lên rồi xong chạy vậy mà không thấy hai cái người đó đang ngồi trên cái bàn đá đó các bạn. Thì râm ran nhiều lời đồn rất là nhiều, và mỗi cái lời đồn như vậy thì bắt đầu bàn tán với nhau rồi tới tai của vợ của một cái anh kỹ sư. Thì cái bà vợ của anh kỹ sư này á, là bình thường nghe mọi người hả bàn tán thấy ma hay là bị ma đè rồi đó, nhưng mà bà này là không tin, từ nào giờ á bà không tin có ma, mà đồng thời á là bà cũng nghe người ta nói, thì bà nói rằng á: "Trời ơi, làm gì có ma cỏ. Thử coi, thử xem hả, là nhát tao thử coi." Thì hôm đó là do là hả tất cả mọi người á là đang ngồi đánh bài, còn riêng bà này thì trong phòng bước ra mà choáng, tại vì các bạn này ngồi choáng cái chỗ để mà vô toilet chung của công trường á, cho nên nó là bà cũng làm biếng đi vô cái phòng đó, phải bước qua mấy người này nữa, cho nên bà phải qua một cái phòng kế bên. Cái phòng này á là chưa được hoàn công các bạn, và đi vô trong đó để mà dự định đi toilet. Thì khi bà dự định bà đi á, tự nhiên bà thấy có một bóng đen, mà cái bóng người này cứ nhảy tưng tưng mà nhảy qua nhảy lại vậy nè. Thì bả dòm ra bả cứ nghĩ rằng nó là một trong những thằng công nhân không à, bả nghĩ là chắc thằng nào nó chọc ghẹo mình, cho nên bả dòm thử coi ai. Nhưng khi dòm kỹ bả thấy rõ ràng cái người này đen thui từ đầu xuống cuối các bạn, và không có mặt mũi gì hết, chỉ thấy một cái người đen thui từ lùi thôi. Thì khi đó bả rất sợ và chạy ra hớt ha hớt hải, chạy ra kể lại cho mọi người cùng nghe, nói rằng: "Trời ơi, ghê quá, thấy cái bóng đen vậy đó." Thì mọi người bắt đầu cười, và sau cái lần đó bà sợ cho nên nó là bà đã nói với ông xã bà là cái ông kỹ sư đó, nói rằng: "Thôi chắc tôi về quá ông ơi, tôi không có dám ở đây đâu, về Sài Gòn." Thì ông kỹ sư mới chửi bà tào lao các bạn, cho nên nó là ổng không đi. Rồi cái bà này sợ quá cho nên về Sài Gòn. Rồi xong rồi khi mà vợ mình đi rồi thì tới cái ông kỹ sư này bị, ổng bị không biết là ổng bị làm sao mà hả, là ổng từ cái chỗ mà ổng nằm á mà ổng không dám ở đó, không dám ở phòng của ổng, ổng vô cái phòng bảo vệ ổng nằm luôn. Tại vì ở trên đồi là có một cái ông bảo vệ riêng, rồi ở dưới ngay chỗ cái công trường là có một cái người bảo vệ khác nữa các bạn. Thì khi vô cái phòng này nằm á mà ổng còn rủ thêm những anh em công nhân khác xuống ngủ chung nữa, là ổng sợ đến mức như vậy mà không biết rằng ổng bị nhát làm sao. Còn riêng bà vợ này thì sau vài ngày về Sài Gòn thì cũng là hết sợ các bạn, rồi đồng thời á là cũng do là cũng có công việc cũng phải phụ chồng, nhiều người là hai vợ chồng cùng làm trong công trình luôn các bạn, cho nên nó là bà đã quay về công trường. Và hôm đó thì bạn thấy rằng á là bà này đang ngồi làm con vịt, thì bạn mới hỏi rằng á: "Ủa nay bà trúng mánh hay sao bà làm vịt vậy, bà làm vịt ăn hả?" Thì bà này mới nói rằng không, tối qua tao ngủ tao nằm mơ tao thấy có một thằng nó về nó đòi ăn vịt, nó kêu tao là phải cúng vịt cho nó, còn nếu không là nó sẽ quậy cho khỏi làm ăn gì luôn. Và bà đã cúng vịt cho nó các bạn, và bạn nói thêm rằng là công nhận là mỗi tuần là từ đó về sau nha, là mỗi tuần công trình đều cúng vịt hết, và khi cúng như vậy thì công việc rất là suôn sẻ, còn nếu mà chưa cúng là công việc cứ là không có được trôi chảy, rồi anh em đánh nhau, vợ chồng gây cãi đánh nhau, rồi cha con đánh nhau các bạn. Mà hỏi những người đó thì những người đó nói rằng là từ nào giờ không có như vậy, mà sao từ khi ở cái công trường này để làm là lại bị như vậy các bạn. Và có thêm một bà nữa, cái bà này cũng không tin có ma các bạn. Khi nghe mọi người kể, bà nói rằng là đau thử nhát tao ơi, nếu mà tao thấy tao nấu canh chua con ma đó luôn. Thì hôm đó là do là nhà dạng như công trường chưa có hàng rào cho nên là sau khi mà công nhân làm xong thì bạn mới kêu công nhân là cất hết dàn giáo, cất hết dàn giáo đi để mà không có để ở ngoài. Rồi khi cất hết rồi thì cái bà đó đó, bà đang giống như là nguyên công trường lúc đó đang coi phim Trần Chân hay gì đó, thì bạn nói rằng là đang coi mà bà này lại không thích coi, tự nhiên thấy bà chạy ra bà ngồi bà coi chung với công nhân. Thì sau đó là bạn hỏi bà rằng chợ bà này bình thường không thích coi phim, chửi dữ lắm mà sao nay ra coi. Thì bà mới kể, bà nói rằng là sao mày mày không dẹp cái dàn giáo đi, mày làm gì mày kêu người lên kéo ầm ầm ầm tao ngủ cũng được. Thì bạn mới nói rằng bà nói ngộ, tôi dẹp hồi chiều rồi, với lại dàn giáo thì chỉ có một bộ thôi, không có hàng rào cho nên cũng sợ bị mất, cho nên đem vô kho cất rồi, làm gì có mà kéo ầm ầm. Với lại bà thấy ông Nguyên ở đây, người ta anh em người ta ngồi người ta coi tivi ngoài đây có ai thiếu ai đâu mà kéo ầm ầm. Thì lúc đó nói rồi vậy là tao bị nhát rồi mẹ ơi, tao mới nói vậy bị nhát rồi. Bà này cũng nằm mơ thấy một người kêu cúng vịt các bạn, và bà cũng cúng luôn. Thì đó là cái câu chuyện ở Phan Thiết mà bạn đã trải qua và những cái người bạn đồng nghiệp của bạn đã trải qua. Và tiếp theo một cái câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này ở Đắk Lắk các bạn, và bạn kể rằng là do là cái thời lúc bạn đi học á, bạn không có lo học. Rồi xong rồi bạn học hành cũng không có tới nơi tới chốn các bạn, và bạn đã quyết định lên thị trấn Đắk Lắk để mà học làm nghề bánh mì á các bạn. Và sau 2 tháng thì bạn đã được ra nghề làm thợ chính, và bạn được là nhận vào làm ở một cái lò ở đường Âu Cơ, lò bánh mì ở đường Âu Cơ. Và khi làm tại đây thì bạn nói rằng là cái chỗ lò bánh mì bạn làm á, cái chỗ đó hoang vắng lắm, heo hút nữa, mà rừng cây cũng rậm rạp, ít nhà dân nữa. Nhưng mà cái thời gian đầu bạn làm thì không có gì hết, hoàn toàn bình thường. Thì bạn nhớ cái ngày hôm đó là cái ngày thứ ba trong tuần các bạn, đêm đó là bạn đang làm bánh mì xong rồi, lúc đó cũng đã gần 12 giờ đêm rồi, bạn phải làm nhiều mẻ để sáng mà giao cho người ta, cho nên đó là bạn làm đêm rất là nhiều lần. Thì khi đó do là nó nóng quá cho nên bạn đi ra phía trước để mà bạn ngồi bạn hóng gió các bạn. Thì khi đang ngồi tự nhiên bạn nhìn qua bên kia đường, bạn thấy có một đứa học sinh, và bạn biết rằng cái đứa học sinh đó là con gái, tuy nhiên là bạn không có thấy mặt mũi nó, chỉ là thấy bên đây đường á, bạn ngồi bạn thấy nó đứng bên kia đường mà thôi. Và nó mặc nguyên một bộ đồ học sinh, rồi quải một cái cặp mà giống như là dây chéo qua chéo á các bạn, đội một cái nón đứng tần ngần bên đó. Thì lúc đầu bạn cứ nghĩ rằng cái đứa học sinh nào không à, cho nên bạn không có quan tâm và bạn cũng đi vào trong lò bánh mì để làm tiếp công việc của mình. Thì qua ngày hôm sau là ngày thứ tư các bạn, bạn cũng nóng cái giờ đó luôn, cho nên bạn đi ra ngoài đó bạn ngồi. Và khi ra bạn lại tiếp tục thấy cái đứa học sinh này, thấy đứa học sinh này nó đứng tần ngần đó xong rồi bắt đầu nó đi. Nó đi thì bạn cứ nghĩ rằng trời, học sinh gì mà đi học về 11 giờ mấy gần 12 giờ đêm không lo về nhà. Thì bạn cũng chả quan tâm các bạn, bạn cũng lại tiếp tục vô trong lò. Và khi cái ngày tiếp tục là cái ngày thứ sáu, cái ngày thứ tư, thứ năm là cái ngày tiếp theo đó. Là cái lần này lại giờ đó bạn lại ra ngồi để mà đợi cái mẻ bánh mì nó nướng xong các bạn, thì bạn lại ra ngồi ở phía trước để hóng gió. Thì khi đang ngồi là bạn lại thấy đứa học sinh đó nữa, thì bạn suy nghĩ trong bụng bạn rằng là chắc là cái đứa này nó bỏ nhà nó đi bụi rồi không có tiền, cho nên nó là thấy chỗ này là bánh mì nè, cho nên mới đứng đây định tần ngần rồi định là vô xin bánh mì nhưng mà không dám vô. Thành ra bạn nghĩ trong lòng như vậy, bạn sợ nó đói, thành ra bạn mới với qua bạn kêu, bạn nói em gì ơi, Sao em đi học mà giờ này em không về? Giờ này khuya lắm rồi, 12 giờ đêm rồi. Thôi hả, em đói bụng, hôm qua anh cho mấy ổ mì ăn nè. Thì lúc đó bạn nghĩ thật thà, bạn đơn giản rằng bạn muốn giúp cái đứa đó để mà cho nó có mì nó ăn thôi. Nhưng mà cái đứa học sinh đó nó không trả lời các bạn mà nó cứ đi thẳng cái con đường của nó. Xong rồi bạn lại kêu một lần nữa, bạn nghĩ là nó không nghe, cho nên bạn mới kêu rằng nữa, bạn nói em ăn bánh mì không, qua anh cho vài ổ nè. Thì cái đứa học sinh này nó đi, nhưng mà nó lại quay cái đầu lại, nó dòm bạn các bạn, mà nó không hề trả lời. Mà các bạn biết khi bạn nhìn thấy nó quay đầu lại, nó dòm bạn, tự nhiên bạn sợ, óc ác bạn nổi cục cục cục cục, và bạn chạy vô luôn, bạn không dám đứng đó nữa. Là tại vì cái đứa học sinh này, cái thân người á, thì nó đi thẳng một đường, nhưng mà cái đầu nó thì lại quay lại, các bạn quay lại để dòm bạn. Các bạn thử tưởng tượng giống như cái đầu chúng ta mà quay ra phía sau vậy đó. Thì bạn sợ hãi lắm, và bạn vô bạn nói với lại một người làm chung với mình, bạn nói rằng nó là thấy vậy vậy vậy đó, mấy đêm nay ngày nào cũng thấy hết, lần này kêu nó thì nó quay cái đầu lại vậy. Nhưng mà cái người làm chung với bạn lại không tin, nói rằng trời, tao làm đây từ nào giờ làm gì có, đâu thấy gì đâu, ma cỏ gì, chắc mày nằm mơ hoặc là mày bị qua mắt rồi, làm gì có, không có đâu mày ơi. Thì lúc đó bạn tức dữ lắm, bạn tức, và nguyên cái ngày hôm sau bạn nói rằng đó là khẳng định là có, chính mắt bạn đã thấy, và cái lúc đó bạn đang tỉnh chứ không phải là đang ngủ đâu mà mơ. Thì tối hôm đó là cái anh chàng làm chung với bạn bắt đầu ra ra cái ngoài đó đứng chung với bạn, đâu mày nói con nào đâu, con nào học sinh đứng đâu, con nào quay cái đầu đâu. Thì khi hai anh chàng này ra thì một chút xíu sau thấy cái đứa học sinh đó nữa các bạn, và bạn rất sợ, bạn nói rằng kìa kìa nó kìa nó kìa. Thì khi đó anh chàng này cứ nhìn thấy thì biết đứa con gái, định chọc ghẹo nữa, em ơi em xem về đi, qua ăn bánh mì không cho nè. Thì khi nói vậy đứa học sinh này nó đi thẳng cái đường giống qua các bạn, và cái đầu nó lại tiếp tục xoay lại. Thì hai anh bạn cùng thấy, hai anh bạn này bắt đầu chạy vô quá sợ hãi rồi và không dám ra đó vào ban đêm nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện rất ngắn mà bạn đã gửi cho Thi. Bạn khẳng định rằng là chính bạn với lại người bạn làm chung đã trải qua. Và thêm một cái câu chuyện nữa là sau này là bạn có xin vào làm trong một cái công ty làm bao bì, các bạn làm bao gạo, bao này bao kia rồi đó. Thì lúc đó là khi bạn xin vào đó thì công ty của bạn nó có hai cơ sở. Một cơ sở thì ở ngay cái đường lớn của Đắk Lắk luôn. Còn một cơ sở thì nó ở trong cái buôn của dân tộc á, cái buôn của người dân tộc á. Thì bạn làm trong cái buôn đó, bạn làm cơ sở của cái buôn đó. Thì bạn nói rằng á, là giám đốc của bạn á, là cũng có gắn camera. Thì một hôm á, là mở camera lên để quan sát trong xưởng. Thì khi mở lên thì thấy rõ ràng có một người đang ngồi trên đống phế liệu các bạn. Cái đống phế liệu này sẽ đem làm keo, mà ngồi đó rất là nguy hiểm. Cho nên nó là giám đốc mới hết hồn, nó rằng ai ngồi đó đây, ai ngồi đó vậy. Mà cái người này á thì ngồi xoay lưng vô cái hướng camera là không thấy được cái mặt các bạn. Cho nên nó là anh giám đốc sợ, sợ rằng có cái tai nạn, cho nên ảnh mới chạy ra. Khi anh chạy ra thì không thấy ai hết, hoàn toàn không có ai. Nhưng khi vào á thì lại thấy cái người đó vẫn ngồi đó. Thì anh này biết rồi, và cái lần đó là cái lần mà anh giám đốc thấy. Rồi có một lần bạn đang làm, lúc đó bạn làm đêm các bạn, gần 12 giờ rồi. Tự nhiên bạn đang làm, bạn lại có một cái cảm giác như nó rùng rợn sau lưng, mà nó lạnh, nó kỳ kỳ. Cho nên bạn đi ra phía trước, bạn bỏ đó, bạn ra phía trước, bạn đốt hả một điếu thuốc rồi xong rồi bạn đi vô. Nhưng khi bạn quay vào thì ngay cái chỗ bạn đứng, bạn thấy rõ ràng có một bóng. Mà cái bóng này á, là không rõ nam hay nữ, các bạn chỉ thấy rằng cái bóng này á, là giống như là mặc nguyên một cái áo dài màu trắng, mà hả nó mờ mờ chứ nó không phải như nó rõ thật như cái con người của mình. Thì đó là cái lần bạn nhìn thấy cái bóng đó, bạn sợ lắm. Và những cái anh chàng đồng nghiệp của bạn cũng vậy, ai mà ngủ lại xí nghiệp với các bạn là thường xuyên là bị kêu dậy lúc nửa đêm, hoặc là 4 5 giờ sáng là bị kêu. Mà mặc dầu hỏi những cái người bạn ngủ chung thì ai cũng chối, ai cũng nói rằng ai rảnh mà kêu, làm gì hả, kêu mày làm gì, chưa tới giờ làm kêu làm gì. Thì lúc đó hả là những anh chàng này lấy con dao á các bạn, bỏ vô trong cái gói nằm á, là để cho không có kêu nữa, tại vì biết là ma chọc ghẹo rồi. Nhưng mà khi để con dao trong gói vẫn bị kêu bình thường các bạn, cứ tới giờ nửa đêm hoặc là 4 mấy 5 giờ sáng là kêu, vẫn kêu bình thường hết. Thì đó là những cái câu chuyện mà bạn đã gửi về cho Thi. Bạn nói rằng tuy rằng không có gì đáng sợ, nhưng do chính bạn cùng với lại những người bạn làm chung với bạn trải qua. Mà nếu mà chúng ta ở trong trường hợp là bạn mà thấy một cái người mà đi thẳng một hướng mà cái đầu lại quay về phía mình thì hơi kinh dị các bạn ha, hoặc là chúng ta chính mắt thấy những cái bóng trắng thì nó cũng sợ lắm. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này là của một bạn nữ các bạn. Bạn nữ này làm việc tại Bình Dương, quê bạn thì ở miền Tây nhưng mà bạn làm ở Bình Dương. Và do là bạn đi làm xe đạp mà hôm đó thì công ty của bạn là tăng ca các bạn. Nhưng mà bạn thì cũng nhát lắm, mà mỗi lần đi làm mà về khuya khuya lúc 9 giờ mấy bạn cũng sợ, sợ dòm hay dòm giáo giác. Và từ thí dụ như 9 giờ tan ca mà bạn phải đạp xe về nhà thì tới khoảng 9 giờ rưỡi mới về tới nhà. Thì có một lần đó là bạn đi làm ca đó, giờ đó về thì tự nhiên bạn đang đạp xe thì bạn thấy có một người con gái. Mà cái người con gái này á, là mặc cái áo trắng, tóc á, thì ngang vai các bạn, và đang đứng mà cúi cái đầu xuống như nè. Thì bạn suy nghĩ, bạn nói trời, con gái gì đứng giờ đó mà cái chỗ này nó cũng vắng nữa. Theo bạn nói là ở Thuận An á các bạn, Thuận An Bình Dương á, Thuận Giao Thuận An Bình Dương. Thì lúc đó thì bạn sợ mà bạn cắm túi bạn chạy về nhà. Thì khi bạn về nhà bạn hớt ha hớt hải lắm, tại vì bạn có cảm giác như cái người con gái đó không phải là người mà là ma, cho nên bạn sợ. Thì mẹ bạn mới hỏi rằng ủa làm gì mà con sợ quá vậy, con làm gì mà mặt mày con không còn một giọt máu gì con. Thì bạn mới kể lại, thì mẹ bạn nói mày mệt mày quá, trông gà quá cuốc, thôi vô tắm rồi đi ngủ đi, mai còn đi làm. Thì qua ngày hôm sau á, là bạn đi làm về á, là tự nhiên á, bạn về bạn bắt đầu khi bạn tắm rửa ra á, các bạn là bắt đầu tự nhiên bạn ngồi bạn khóc. Và bạn không có ngồi ngoài đâu mà bạn ngồi trong một cái góc giường của cái phòng bạn á, bạn cứ khóc khóc khóc. Rồi sau đó mẹ bạn kêu bạn mày làm gì mày khóc, nhưng mà bạn không trả lời các bạn, cái thái độ bạn rất là lạ. Cho nên nó là mẹ của bạn đã kêu gọi kêu cái người dì của bạn. Dì này của bạn đó là làm thầy trị bệnh các bạn, hình như là thầy thuốc nam thuốc bắc gì đó. Thì khi mà người dì của bạn qua là đốt nhang khấn vái lên bàn thờ, khi mà trông thấy cái thái độ của bạn lạ quá, cho nên nó là đã đốt nhang xong rồi. Khi đốt nhang xong á, dì mới xoay qua hỏi bạn rằng đó là ai mà nhập vô trong cháu tôi vậy, ai mà nhập vô cháu tôi vậy. Nhưng mà hỏi hoài không trả lời, hỏi trong suốt 1 tiếng đồng hồ luôn cũng không trả lời các bạn. Và cuối cùng dì tức lắm, dì nói rằng đó là tao hỏi sao không trả lời, giờ có muốn là khỏi đi đầu thai luôn không, làm gì nhập vô người cháu tôi. Thì lúc đó mới chịu trả lời các bạn, nói rằng đó là nó là một cô gái, nó quê ở An Giang, mới có 19 20 tuổi thôi. Và khi mà đi lên Bình Dương làm thì hôm đó là được lãnh lương 2 triệu mấy, trên đường về á là đã bị 2 thanh niên cưỡng hiếp và giết để lấy tiền các bạn. Thì nên chết ở đó, nên cái vong hồn vất vưởng đó, và nó cũng không có muốn hại bạn đâu, nhưng mà do là hạp hạp cho nên đi theo bạn về, và chủ yếu là đói cho nên cũng muốn ăn. Thì sau đó thì hả dì của bạn nói rằng đó là không muốn hại nhưng mà làm vậy cũng không được con, tại vì nếu mà con nhập vô người của cháu cô vậy á, cháu cô nó bệnh tội nghiệp nó rồi, nó không đi làm tội nghiệp nó lắm, thôi con xuất ra đi, không ấy là cô đưa con lên chùa nha. Thì lúc đó bắt đầu chịu các bạn chịu, nhưng mà dặn rằng đó là cho ăn mâm cơm đi, nấu mâm cơm cho ăn đi, với lại đó là nếu hả muốn đưa lên chùa thì tên họ cho tên cho họ luôn. Rồi xong rồi á, lấy cái tên cái họ đó đi ra cái chỗ mà bạn nhìn thấy cái cô gái tóc ngang đó đó, đứng đó đó, thì ra chỗ đó xong rồi kêu kêu rồi bắt đầu đem lên chùa thì mới lên được các bạn, chứ không phải đem khơi khơi được. Thì lúc đó hả là dì của bạn nói với mẹ bạn đi cô đi làm một cái mâm cơm liền để ăn liền, và sau đó cô này xuất ra. Và qua ngày hôm sau á, là khi xuất ra thì bạn không hề biết gì hết, bạn không nhớ gì hết các bạn. Và qua ngày hôm sau á, là bạn đã nghỉ làm một ngày, bạn cùng với lại mẹ bạn mua đồ bánh trái cây đi ra cái chỗ mà đã nhìn thấy cái cô đó, xong rồi cúng, xong rồi kêu cái tên cổ và đưa cổ lên chùa các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện của một bạn nữ trên Bình Dương đã gửi về cho Thi. Thì câu chuyện này á, mình rút kinh nghiệm các bạn. Khi đi đêm á, các bạn nên tốt nhất nếu các bạn theo đạo nào á thì các bạn đọc thầm cái, thí dụ như Thi thì bên đạo Phật thì đương nhiên Thi sẽ niệm Phật. Nếu Thi đi đâu về đêm về khuya thì các bạn nên đọc thành những cái câu mà chú để cho mình bảo vệ cái người mình cho các bạn, chứ để người ta thấy mình hạp người ta theo về. Tuy nhiên nhiều khi người ta cũng không muốn là hại mình đâu, nhưng mà do hạp hoặc là có duyên với nhau á thì người ta cũng theo mình về được. Thành ra là các bạn nên tự bảo vệ mình trước nha. Và hôm nay là Thi đã kể xong tập 245 rồi. Hẹn các bạn ở tập 246, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi nha. Và các bạn nhớ nha, sau này các bạn gửi chuyện cho Thi á thì các bạn gửi qua email ivthanhthi@gmail.com giùm Thi, để Thi dễ bề mà tìm với lại dễ bề kể lại hơn nha các bạn. Với lại là mong rằng là bây giờ hiện tại là tháng 7 âm lịch, cho nên nó là các bạn làm gì cũng phải cẩn thận, đi ra đường ban đêm cũng phải cẩn thận nha mọi người. Tại vì tháng này thì các bạn cũng biết là tháng gì rồi, thành ra là mình nên bảo vệ mình trước tiên, và nhất là trẻ em nha các bạn. Chúng ta đừng nên đưa trẻ em đi ra đường vào buổi tối hoặc là khuya. Tại có nhiều bạn thì đi trên đường ở thấy chở con nít mới có 2-3 tuổi già mà chở đi lúc 11, 12 giờ đêm. Thứ nhất đó là gió mái, cháo rất là dễ bệnh. Thứ hai là nhiều khi người ta thấy con mình dễ thương, người ta nựng con mình chút xíu nhưng mà về con vẫn bệnh nha các bạn. Thì thôi thì chúng ta nên là bảo vệ, chúng ta nên đề phòng trước, chứ đừng tới khi mà chúng ta bị rồi thì chúng ta mới đề phòng, lúc đó nó cũng muộn rồi. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người nha. Chúc mọi người một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.